Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1533, vén nội tình. Hạ, đan hoa lấy thần hồn phát thệ, đan thánh đan thể phân thân đã không cách nào lợi dụng. Đan hoa không dùng đến, Từ Ngôn đành phải đem mâu đầu chuyển hướng Tiêu Thiên Phục. Địa kiếm tông 2. Ba lượng vị hóa thần trưởng lão cũng xác thực nội đấu mấy trăm năm. Vén ra Tiêu Thiên Phục nội tình. Đại trưởng lão Hoành Trì ánh mắt lập tức hơi đổi. Tiêu Thiên Phục nếu như có thể cùng Phùng Nhất Nguyên bất hòa, liền có thể đối với hắn vị này đại trưởng lão ra tay. Sư Điệt, người đắc tội đan thánh còn chưa đủ. Đây là muốn liền ta cũng cùng một chỗ đắc tội a. Tiêu Thiên Phục cũng không kinh hoàng. Nhiều năm hóa thần lão quái, há có thể tùy tiện trúng kế. Hắn cười ha ha, nói, ta cùng Phùng Nhất Nguyên hoàn toàn chính xác đấu nhiều năm. Tại cái kia chờ chết, chúng ta bất quá là làm hao mòn một phen sắp chết thời gian mà thôi. Ngươi mới chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Ngươi hiểu được cái gì? Ta cùng Phùng Nhất Nguyên sớm có ước định. Ai trước vẫn lạc, ngay tại thời khắc cuối cùng vận chuyển toàn lực hiệp trợ một người khác thoát khốn. Không có nhân chứng chuyện cũ, Tiêu Thiên Phục có thể tùy tiện giải thích, dù sao cũng không ai ở đây. Từ Ngôn nói lời cùng hắn Tiêu Thiên Phục nói lời đến tột cùng ai phân lượng nặng. Những người khác tự nhiên trong lòng biết bụng minh, nhị trưởng lão ra mặt, ở phía dưới thật sự là bội phục. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết Phùng Nhất Nguyên, ta làm sao không nhìn thấy Phùng trưởng lão giúp đỡ ngươi thoát khốn. Ngược lại tại lúc sắp chết mắng to ngươi bỉ ổi đây. Từ Ngôn nói tiếp đi nói, lấy ngươi lời nói của một bên muốn nói xấu ta, si tâm vọng tưởng, đã ngươi ác độc như vậy, cũng được, ta cũng tới nói một chút ngươi Từ Ngôn bí ẩn tốt. Tiêu Thiên Phục ẩn tại mặt nạ sau ánh mắt quét, mắt Hoành Trí, hắn không sợ Từ Ngôn, hắn sợ chính là cùng đại trưởng lão sinh ra ngăn cách. Tiêu Thiên Phục cỗ này con rối chi thể đồng dạng không có sinh cơ. So với Hoành Trí yếu nhược không ít, về sau còn muốn dựa vào Hoành Trí giúp hắn trùng hoạch sinh cơ. Nếu như bây giờ xuất hiện ngăn cách nhưng liền phiền toái. Vì bỏ đi Hoành Trí lo lắng, cũng vì ngăn chặn Từ Ngôn miệng, Tiêu Thiên Phục lạnh giọng nói ra, đàn thánh nói ngươi trên người có tiên thiên linh bảo, điểm này ta 10 phần đồng ý, mà lại ta có thể kết luận, ngươi Từ Ngôn tuyệt không phải chân vũ giới người. Người đến từ linh bảo giới, người là một cái đặc thù khí nô. Khí nô thân phận lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Ở đây Nguyên Anh tu sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Không ít thấy biết các lộ hóa thần cường giả lấy bí pháp tiến đến, còn có thể kiến thức thiên linh bảo, mà lại thiên anh bảng lại là khí nô thân phận. Đủ loại này tin tức thực sự rung động. Ta là khí nô, Tiêu Thiên Phục ngươi nói đùa cái gì? Ngươi nhìn kỹ một cái, ta địa phương nào giống khí nô đâu? Nếu là khí nô, vì sao ta không có xuất hiện tại hồn ngục? Từ Ngôn tiếp tục biện giải, nói nhìn về phía Vương Ngữ Hải, nói, Vương đảo chủ có thể làm chứng, ta thế nhưng là Lâm Uyên đảo đệ tử, tuyệt không phải cái gì khí nô. Vương Ngữ Hải nghe nửa ngày, đã sớm không biết như thế nào cho phải, cái này một bên lại là hóa thần cường giả xuất hiện, lại là địa linh đan, hiện tại lại dính tới tiên thiên linh bảo, lấy tu vi của hắn địa vị, khoảng cách thiên linh bảo thực sự quá xa xôi, coi như nghe nói đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc khiếp sợ Lâm Uyên đảo đảo chủ, này lúc nghe nói Từ Ngôn đang gọi mình, hắn vội vàng điểm đầu nói, không sai, Từ trưởng lão là ta Lâm Uyên đảo trúc cơ đệ tử. 7 năm trước mới rời khỏi Lâm Uyên đảo bái nhập địa kiếm tông. Chấm ngoặc kép, nghe xong 7 năm cái này niên hạn, Từ Ngôn hít khẩu khí, trong lòng tự nhủ Vương Ngữ Hải a Vương Ngữ Hải, người nói nhiều rồi, 7 năm, trúc cơ. Tiêu Thiên Phục cười ha ha một tiếng, nói, Từ Ngôn, người thật sự là thiên phú hơn người a, mới 7 năm mà thôi, liền từ trúc cơ đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Nếu như ngươi không phải khí nô, vậy ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi là làm được bằng cách nào đâu? ngàn vạn đừng nói cái gì sư tôn truyền thừa. Ngươi sư tôn ngay tại cái này đâu. Hắn giống như không có truyền thừa qua ngươi thứ gì. Ngược lại bị ngươi cái này không hiếu đệ tử hại hố thật lâu. Đột nhiên tăng mạnh tu vi. Nói thành sư môn truyền thừa có người tin. Nói thành chính mình tu luyện liền quỷ đều không tin. Không có bất kỳ người nào có thể tại thời gian 7 năm từ trúc cơ đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Mà lại 7 năm qua Từ Ngôn không chỉ ở địa kiếm tông. Còn đi qua hải vực du lịch. Vãng sinh động hắc thủy đảo nhiều như vậy đại chiến. Hắn cái này 7 năm căn bản là không có thời gian tu luyện. Tiêu Thiên Phục nói xong. Hoành Chí ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Nhìn chòng chọc vào Từ Ngôn. Nghe nói địa kiếm tông hai vị trưởng lão cùng đan thánh thuyết pháp. Thần đồ liên thành liền biết rõ không chỉ hắn một người phát hiện ra Từ Ngôn bí ẩn. Không đợi hắn có chỗ dự định. Chỉ gặp Từ Ngôn quay lại. Đối với hắn 10 phần thành khẩn nói. Hồn ngục trưởng, ta quyết định tới ngươi hồn ngục làm khách. Không biết ý của ngươi như nào. Đều đã vạch mặt, lúc này còn tới kết giao tình. Thần đồ liên thành chưa từng nghĩ tới thế gian còn có như thế ra mặt dày ra hỏa. Nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Tốt, bất quá cừu gia của ngươi quá nhiều. Ta cũng không dám thu lưu ngươi. Chư vị đều có thể nói ra Từ Ngôn lai lịch. Bổn tọa cũng không tàng tư. Ta liền tới giảng một chút hắn Từ Ngôn thân phận tốt. Một đôi bốc lên lục quang quái nhãn hồn ngục. Trưởng, trố mắt về sau cười ha ha một tiếng. Âm trầm nói ra, Từ Ngôn, chữ rừng kiếm, xuất thân thiên nam nước lớn lớn phổ. Làm qua một tòa khác nước lớn tề quốc thái bảo thậm chí quốc chủ. Có thể xưng chính tà ăn sạch tu hành cường giả. Đã từng viễn phó thiên bắc làm hại yêu tộc. Dẫn xuất bách yêu yến cùng ngàn năm hạo kiếp. Sau cùng lấy sức một mình chặn thiên hà tai ương. Ngươi là tinh châu nhân tộc anh hùng. Cũng là tinh châu yêu tộc khắc tinh. Ta nói đến đúng không? Từ Ngôn, Từ Rừng Kiếm. Hiểu rõ nhất Từ Ngôn. Phải kể tới thân đồ liên thành. Bởi vì hồn ngục trưởng từng chiếm được lôi vũ cùng thanh nha hai người khẩu cung. Hắn lời nói này nói xong. Xung quanh bốn phía đã lặng ngắt như tờ. Một người nói Từ Ngôn lai lịch khả nghi. Ít có người tin. Nhưng là nhiều như vậy hóa thần cảnh giới trí cường tất cả đều nói ra khác biệt đầu mối. Như vậy Từ Ngôn liền thật không phải là chân vũ giới người. Tại chân vũ giới tu sĩ trong mắt. Khí nô là một loại hạ đẳng tồn tại. Không ai để mắt, lại không người tin được. Giống như một loại dị tộc. Một khi bị quan bên trên khí nô tiêu ký, liền nhất định trở thành mục tiêu công kích. Từ Ngôn, là khí nô. Tránh ra lão viễn sợ bị liên lụy chân vô danh đã triệt để lâm vào chấn kinh. Hắn tuy nhiên sợ bị Từ Ngôn liên lụy, nhưng cũng không muốn Từ Ngôn thân tử tại chỗ. Khí nô. Vương Ngữ Hải trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tinh Châu, Thiên Hà, chấm ngoặc kép, an ổn như thường Đồ Thanh Trúc. Ở đây lúc sinh ra biến hóa, đáy mắt xuất hiện một cỗ hồi ức thậm chí là hận ý. Hắn không phải thật sự võ giới tu sĩ. Hắn là hạ đẳng khí nô. Tiếu Cửu Tuyền phu thê lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó hiện ra giải hận thần thái. Diễn hóa nhất châu địa linh bảo giới. Tất nhiên là tiên thiên linh bảo. Hoa thường tại mang kinh hỉ cùng tham lam. Uống nói. Giao ra thiên linh bảo. Nguyên lai. Ngươi chỉ là cái hạ đẳng khí nô. Thua với ngươi thật sự là một loại sỉ nhục. Bất quá ngươi yên tâm. Tại cái này trên đảo hoang. Ta sẽ đoạt lại thuộc về ta bảng chi vị. Bao tiểu lâu trong mắt xuất hiện vô số trọng điệp. Nếu không có tại đan phủ không cách nào vọng động lực lượng. Hắn yêu tộc huyết mạch sớm bị thôi động. Không chỉ thân phận bị vạch trần. Liền lai lịch đều bị vạch trần. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Dao động đầu thở dài chính mình hỏng vận khí. Lúc này một khắc đồng hồ thời gian vừa vặn đi qua. Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trên xuất hiện lần thứ 9 lưu quang. Nhìn thấy lưu quang xuất hiện, Từ Ngôn hai mắt tỏa sáng. Bởi vì tôn này thần đỉnh mới là hắn hy vọng cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.